Xuyên qua chi linh thực sư, chương 22, những người khâu gia kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, sờ nêu Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trở lại Tiêu gia, phát hiện mất vài chùm nho, Hứa Mộc An tưởng hai đứa con trai lại ăn trộm, nhất thời tràn đầy tức giận. Không phải đệ đệ và con ăn trộm, là có người xông tới, hái nho đi, con cùng đệ không ngăn được, có điều, đệ đệ cắn hắn một ngụm, con cũng đánh hắn. Tiêu Tiểu Đông nói, là ai? Tiêu Cảnh Đình hỏi, là một song nhi, mặc quần áo màu hồng nhạt, trên quần áo còn có hoa. Tiêu Tiểu Phàm bĩu môi, tràn đầy ủy khuất nói. Tiêu Cảnh Đình vừa nghe, liền biết là Khưu Bạch, người này quá không biết xấu hổ đi. Có điều chuyện này cũng tại nguyên chủ, rồi nhặng không bô chứng không kẽ hở, ai bảo nguyên chủ trêu chọc người như vậy làm chi? Hứa Mộc An hít sâu một hơi, nhà bọn họ từ bên ngoài đến, ở trong thôn vốn đã bị xa lánh, nếu vì mấy chùm nho, tìm người phân xử, người trong thôn cũng sẽ không giúp bọn họ, hiện tại cũng chỉ đành nhân nhượng cho khỏi phiền phức mà thôi. Tiêu Cảnh Đình nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói. Xem ra, phải nuôi hai con linh khuyển rồi. Hứa Mộc An nhẹ thở dài, nói. Linh khuyển cũng không rẻ đâu. Hiện tại nhiều chỗ cần dùng tiền, linh khuyển chỉ sợ phải trì hoãn lại. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ một chút, nói, việc này, không thể quá rêu rao, cũng không thể làm ầm lên, nếu người ta tới hái thành thói quen thành hiển nhiên, còn không biết phải tổn thất bao nhiêu, người đi nói với trưởng thôn, nhà chúng ta có trộm, có điều, cũng không mất bao nhiêu thứ, liền không truy cứu, chẳng qua tới để cảnh báo với người trong thôn, muốn mọi người cẩn thận bọn trộm cướp. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói. Ta biết rồi, trong lòng Hứa Mộc An kỳ thật có chút ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình cùng Khưu Bạch có một chân, không ngờ Tiêu Cảnh Đình nói trở mặt liền trở mặt. Hứa Mộc An nhìn quả nho thưa thớt thịt đau một hồi, vốn đã không còn được mấy chùm, Khưu Bạch còn cướp. Khưu gia, nho này vậy mà lại ngọt hơn nữa, bên trong còn ẩn chứa linh khí nồng đậm. Khưu Lễ cảm thán nói, ban đầu hắn còn tưởng người trong thành có tiền không có chỗ tiêu ăn nho này mới biết mình sai rồi, nho Tiêu Cảnh Đình trồng, xác thực không giống. Khưu Bạch thản nhiên nói, dù sao Tiêu Cảnh Đình cũng là luyện khí sư tầng 3, nho trồng được có linh khí nồng đậm một ít cũng không kỳ quái. Nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình tuổi còn trẻ đã là luyện khí sư tầng 3, không chừng còn có thể trở thành luyện khí sư tầng 4, Khưu Bạch bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Cảnh Đình chưa hẳn không phải lương phối. Khưu Bạch đoạt về 6 chùm nho, chia vào tay hắn cũng chỉ nửa chùm, phụ mẫu phát hiện nho này có thể tăng thực lực lên, liền một mạch đem 5 chùm nho cho Khưu Lễ, chỉ mong Khưu Lễ ăn nho, có thể nhảy lên tầng 3. Trong lòng Khưu Bạch không phục, lại không thể tránh được. Khưu Lễ ăn nho, nghĩ đến lời Khưu Bạch trong lòng đố kỵ một trận, thầm nghĩ thiếu gia đại gia tộc chính là thiếu gia đại gia tộc, dù lười biếng, không biết tiến thủ thế nào, có đại lượng tài nguyên đập vào, vẫn có thể đập ra thực lực không tệ, làm sao giống mình, suốt ngày cần cù chăm chỉ tu luyện, cũng bất quá mới luyện khí tầng 2, thế giới này, thật sự quá không công bằng. Không phải ngươi nói, nho chỗ đó còn không ít sao? Sao lại không hái về? Khưu Lễ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Khưu Bạch nhất thời đỏ lên, hắn hái mấy chùm như thế, đã đủ gây chú ý, làm sao có thể giống như dọn nhà mà hái sạch nho nhà người ta, huống chi, hai thằng nhãi con kia còn chửi mắng hắn, ầm ĩ lớn tiếng như vậy. Khưu Bạch ngầm bực, đại ca chỉ biết ăn, còn sai phái mình làm việc. Nghĩ đến hương vị quả nho kia, Khưu Bạch không khỏi chưa đã thèm, nghĩ ngày mai lại đi hái mấy chùm tiêu ra nơi đó còn không ít. Khưu Bạch ở bên này mơ tưởng hão huyền, Khưu phụ trở về, đem Khưu Bạch trách mắng một trận. Nghe xong lời Khưu phụ, sắc mặt Khưu Bạch nhất thời không còn chút máu, Khưu Bạch không nghĩ tới Hứa Mộc An trực tiếp nói hắn thành trộm, nếu hắn gánh vác cái danh ăn trộm này, sau này làm sao còn gả cho người trong sạch được đây. Cũng may việc này không ầm ĩ lớn, về sau, ngươi không được đi tiêu gia. Khưu phụ nói, trong lòng Khưu Bạch ủy khuất một trận, muốn hắn tìm hiểu cách trồng nho là ca ca, xảy ra chuyện phụ thân lại chỉ cờ trách hắn. Là Hứa Mộc An tìm trưởng thôn nói. Khưu Bạch hỏi. Khưu phụ gật gật đầu, nói, đúng, y đố kỵ con, cố ý ngáng chân con, Tiêu Cảnh Đình nhất định bị y che mắt. Khưu Bạch nói, Khưu phụ tức giận nói, nếu Tiêu Cảnh Đình không cho phép, sao Hứa Mộc An dám làm thế, ngươi còn nói Tiêu Cảnh Đình trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, ta xem người ta đã không coi ngươi ra gì. Khưu Bạch nghe Khưu phụ nói, thẹn đỏ cả mặt. Bởi vì chuyện Khưu Bạch Tiêu Cảnh Đình hái nho trong sân xuống hết, để lại mấy chùm ăn, còn lại ép thành nước nho, cùng Hứa Mộc An chỉ uống không còn một mảnh, Tiêu Cảnh Đình phát hiện Hứa Mộc An nhỏ người ăn uống vậy mà lại rất tốt. Có thể là bởi vì chưa từng uống nước trái cây, trong con ngươi Hứa Mộc An tràn đầy kinh ngạc tán thán. Người ăn uống không tệ ha, Tiêu Cảnh Đình trêu chọc nói. Hứa Mộc An nghe vậy, mặt đỏ lên, khuôn mặt hận không thể chôn vào trong chén đựng nước nho. Tiêu Cảnh Đình nhìn dáng vẻ quẫn bách của Hứa Mộc An, chỉ cảm thấy Hứa Mộc An quá đáng yêu đi. Cách chương.